Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, hôm nay trang điểm đúng là đẳng cấp bá vương rồi. Rõ ràng quần áo nhìn như đồ của người vô gia cư, nhưng phối hợp với trang điểm, họ chính là đội mạo hiểm trong vùng đất hoang tàn. Mỗi người đều có thân phận bí mật riêng và quá khứ không ai biết. Quá ngầu, họ nhìn nhau cười, nóng lòng muốn bước lên sân khấu. Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, hình ảnh của họ hiện ra trước mắt mọi người. Khán giả dưới sân khấu đã hưng phấn cả buổi tối, mệt mỏi rã rời, nhưng lúc này vẫn bị tạo hình của TND thu hút, tinh thần lập tức phấn chấn. Trong chốc lát, dưới sân khấu vang lên những tiếng thốt giống như suy nghĩ của các thành viên TND. Đờ mờ, đây là TND, trang điểm này chất chơi quá, lúc này đã là 10 giờ 20 phút tối. Vì mấy nhóm ca sĩ trước đó kéo dài thời gian, nên khi TND lên sân khấu, đã khá muộn. Rất nhiều khán giả không đến chỉ để xem TND đã rời đi hoặc ra phía sau sân khấu nghỉ ngơi. Chỉ có những người yêu âm nhạc sung sức và fan của TND vẫn kiên trì ở hàng đầu, nhưng họ cũng đã rất mệt mỏi. Sau khi nhóm ca sĩ trước đó rời sân khấu, nhiều người đã ngồi xổm xuống đất. Cuối cùng TND cũng lên sân khấu. Úc Chi xoa xoa chân đau nhức, rậm rậm chân, nói nhỏ. Sau cả ngày dài, lớp trang điểm của cô đã nhòe nhoẹt, mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mắt cô vẫn sáng ngời, nhìn chằm chằm sân khấu. Vì vậy, khi TND vừa xuất hiện, cô đã nhận ra họ ngay. Nhưng cô thậm chí không dám tin vào mắt mình. Vì trang điểm hôm nay của họ quá khác biệt so với trước đây. Cảm giác thần bí và bạo lực này hoàn toàn không giống trang điểm sân khấu thông thường. 9 người đứng theo đội hình, hai tay đan vào nhau trước ngực, hơi cúi đầu. Đây là tư thế chuẩn bị cho bài Tân Thế Giới Ảo Tưởng. Quần áo trên người họ đều là màu nâu, xám và những màu sắc ảm đạm cũ kỹ khác. Theo lý thuyết thì hiệu ứng mang lại sẽ rất buồn cười. Nhưng thực tế, những bộ quần áo này tuy vải vóc xộc xệch, nhưng đường cắt may rất tinh xảo, tôn lên dáng người cao ráo và mạnh mẽ của họ. Dù họ cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng trang phục và khí chất đã đưa khán giả vào vùng đất hoang tàn và sa mạc. Thật đặc biệt, Úc Phiêu một lần nữa kiểm tra tiêu điểm quay video trên điện thoại, rồi chăm chú nhìn sân khấu. Trên sân khấu, mấy người bắt đầu di chuyển. Họ lần lượt ngẩng đầu theo nhạc dạo. Gương mặt của mỗi người đều khiến khán giả dưới sân khấu kinh ngạc. Khi cả 9 người đều ngẩng đầu, dưới sân khấu đã vang lên tiếng la hét. Trang điểm của 9 người hoàn toàn khác nhau, nhưng dù là đại tư tế thần bí, chiến binh dũng mãnh hay quái thú nguy hiểm, họ đều có sức hút độc đáo. Quá ngầu, 9 người trên sân khấu bắt đầu hát và nhảy, tiếng nhạc hùng tráng và vũ đạo đồng đều truyền khí thế mạnh mẽ đến mọi người. Úc Chi hoa cả mắt, mặt cô ửng hồng. Mắt nhìn từ eo thon của cung gia ngọc, xuyên qua vạt áo xẻ tà, đến tấm lưng mảnh khảnh của An Tử. Chà, trắng quá, mềm mại quá, cô vừa nhìn được 2 giây, còn chưa hoàn hồn, đã thấy Phùng Thanh Nhất và Tiêu Anh giật tiến lên, tay đan vào nhau, đột nhiên ngả người ra sau, uốn cong cơ thể thành 2 cánh cung căng chặt. Quần áo rộng thùng thình trên người họ rủ xuống theo trọng lực, làm nổi bật vòng eo thon gọn và mạnh mẽ ở giữa. Như lưỡi dao sắc bén. Sau đó, Mạc Kinh Hải đẩy tay 2 người ra, tiến lên hát phần của mình. Mắt Úc Chi dừng lại ở ngực anh, không thể rời mắt, đường cong mạnh mẽ này, không hề phì nhiêu, nhưng rất đầy đặn và mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là khi được thắt lưng ra tôn lên, càng thêm nổi bật. Theo động tác của Mạc Kinh Hải, cơ ngực cũng nhấp nhô. To quá, đàn hồi tốt quá. Mặt Úc Chi đỏ bừng, mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Sau đó, mặt Úc Chi không hề hết đỏ, mà càng lúc càng đỏ hơn. Cô thực sự hiểu được ý nghĩa của sân khấu này, nó kể về một cuộc chiến đấu hào hùng. Những người sống sót trong thời kỳ tận thế đã bộc phát sức mạnh vô tận, đánh đổi bằng cái giá thảm khốc để giành lấy tia hy vọng cuối cùng. Một câu chuyện bi tráng và cảm động, nhưng ai mà tập trung được chứ? Những ký tự thần bí trên cổ Lâu Vũ Tinh. Chiếc vòng bạc ẩn hiện trên cổ chân Phùng Thanh Nhất, chiếc vòng cổ da của Diêm Tử Hào và quan trọng nhất, chiếc bịt miệng kim loại của Úy Minh Chiết. Chà, mặt Úc Chi đỏ bừng, hai tay nắm chặt, cố gắng kìm nén tiếng hét. Nhưng bên cạnh cô đã có người hét lên, đờ mờ, đây là thứ mình xứng đáng được xem sao, Một cô gái bên cạnh kích động nói. Úc Chi quay đầu, thấy một gương mặt đỏ bừng như say rượu. Cô im lặng, nếu cô nhớ không nhầm, đây là fan của một ca sĩ hát tình ca. Mỗi khi có sân khấu sôi động, cô ấy đều nhắn tin trò chuyện. Nhưng lúc này, điện thoại của cô ấy bị nắm chặt trong tay. Úc Chi mơ hồ thấy đối phương đã gửi mười mấy tin nhắn. Nhưng cô gái bên cạnh rõ ràng không dành để trả lời. Mắt cô ấy sáng lên, hát theo và nhảy nhót theo điệu nhạc. Rõ ràng đã rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Úc Chi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tập trung lại vào sân khấu. Khán giả cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Và sự náo nhiệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đang nghỉ ngơi phía sau. Họ nhìn về phía sân khấu, nhanh chóng bị TND làm cho kinh ngạc và cũng rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Lễ hội âm nhạc kết thúc trong sự náo nhiệt đó. TND hát lại nửa bài, Tân Thế Giới Ảo Tưởng, theo yêu cầu của khán giả, rồi mới rời sân khấu. Vì là hát chay, họ không nhảy, nên khán giả cuối cùng cũng có thể nhìn rõ chi tiết trang điểm của họ. Và dù nhìn thế nào, họ vẫn rất kinh ngạc và hoàn hảo. Khi lễ hội âm nhạc kết thúc, Úc Chi ra khỏi sân vận động, thấy hàng chục cô gái ngồi trên mặt đất, đặt laptop trên đùi, tay cầm chuột thoăn thoắt. Mắt họ tập trung, mặt rạng rỡ. Úc Chi hiểu ngay, đây là các trạm tỷ đang tranh thủ chỉnh sửa ảnh. Tạo hình kinh ngạc đêm nay cần được đăng lên mạng xã hội càng sớm càng tốt để mọi người thấy được sức hút tuyệt vời của TND. Cô suy nghĩ một lát, tìm một chỗ giữa đám trạm tỷ, ngồi xổm xuống. Cô lấy điện thoại ra, cắt bỏ phần đầu và cuối video thừa, rồi nhanh chóng đăng lên mạng xã hội. Các trạm tỷ có vẻ cần thêm thời gian, vậy cô sẽ đăng video trước, để nhiều người xem hơn. TND đêm nay, chậm một giây là tiếc nuối cả đời. Lúc này, trên mạng xã hội, những fan không đến xem trực tiếp đang mong chờ. Sân khấu buổi chiều đã làm tăng sự mong đợi của họ, họ liên tục cập nhật siêu thoại. Vốn dĩ, những người tường thuật trực tiếp có thể cho họ xem trước vài thông tin để an ủi, nhưng trạng thái tinh thần của họ lúc này có vẻ không tốt lắm. Tôi, phải, nghe, bạn, TND tối nay gì? S, tôi rồi. Giết, ai không xem TND hôm nay là tổn thất lớn nhất cuộc đời. TND là thần, đẹp, trai, anh, là, ai, lâu vũ tinh, đạp tôi đi, quý mình chết. Tôi muốn làm chó của anh, Mạc Kinh Hải, cho tôi sờ một cái, bà, vợ, rất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngán, núi này TND đẹp trai đến mức tôi bò loạn xạ trên đất, lộn ngược 720 độ, xoay người kiểu Yến Thị, bay lên trời cao vai kề vai với mặt trời những tiếng la hét như vậy tràn ngập siêu thoại, khiến fan khác vừa kích động vừa bất lực. Các người chỉ biết kích động, nói nội dung gì đi chứ? Mọi người đang nóng lòng chờ đợi, và khi video chất lượng cao của Úc Chi được đăng lên đầu tiên, lượt xem lập tức tăng vọt. Phần bình luận tràn ngập những tiếng và DM, thậm chí là những dòng mã kích động. Xem xong video này, tôi chỉ có thể nói hai chữ, đỉnh cao, bộ trang điểm này, quá đỉnh, phong cách phế thổ, tuyệt phẩm, ôi trời ơi, đừng khóa cửa, tối nay tôi sẽ ở trong video này, gối đầu lên lồng ưng. Ực lớn của Hải ca mà ngủ há há há, mấy người uống nhầm thuốc à, video sân khấu Úc Chi đăng lên chỉ là món khai vị, khiến fan TND phát cuồng, và một giờ sau, các trạm tỷ với những món tay thoăn thoắt mới thực sự tung ra một. Còn át chủ bài, họ không biết đã phối hợp với nhau từ lúc nào, đăng tải tất cả ảnh và video dưới hashtag. Sân khấu Tân Thế Giới Ảo Tưởng TND. Camera quay toàn bộ quá trình sân khấu, thậm chí còn lọc tiếng ồn, tinh xảo như video chính thức của đài truyền hình. Và những video, ảnh khác thì muôn màu muôn vẻ. Độ hot của hashtag lập tức bùng nổ, nó như tên lửa bay thẳng lên top hot search. Bên dưới là vô số bình luận, lía, em mở màn hình, của fan, người qua đường nhíu mày click vào xem, bị ảnh và video đầy sức hút. Tạt, vào mặt, hơn nữa. Thông tin mới liên tục được cập nhật trên trang chủ, các trạm tỷ như được tiếp thêm cảm hứng, những bức ảnh đẹp liên tục được tung ra. Vừa rồi là ảnh cận cảnh Tiêu Anh giật quỳ một gối, ánh mắt sắc như dao. Tiếp theo là video động Phùng Thanh Nhất khẽ nhếch môi, nghiêng đầu rồi lộn mèo tại chỗ. Lầu Vũ Tinh ngửa đầu chắp tay trước ngực, Diêm Tử Hào nhíu mày kéo vòng cổ, Úy Minh Chiết đeo bịt miệng ngước mắt, Cung Gia Ngọc nghiêng người lộ eo. An Tử Ly. Ếm khuyên môi, vô số ảnh, video động, video gần như dội bom, trang hot search, khiến người xem không kịp nhìn. Sân khấu này của TND đã gây bão lớn, doanh số album của họ cũng tăng vọt, vượt xa đợt đầu tiên. Đêm nay, hot search thuộc về TND và cơn sóng do sân khấu này tạo ra không chỉ dừng lại ở đó. Những ngày sau, video sân khấu của TND tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Ngay cả các video cover cũng trở nên cực kỳ hot, dù là nhảy cover, vũ đạo tay hay video trang điểm, video phối đồ, lượt xem đều tăng đột biến. Và tân thế giới ảo tưởng trở thành nhạc nền hot nhất gần đây. Ngay cả Kỳ Yến Ngưng, người không mấy hứng thú với Internet, cũng xem được rất nhiều video về TND trong những ngày này. Anh đã xem vài video trang điểm cover, các blogger đều vẽ rất thú vị. Đây là một cơn bão, thực sự, nhưng nguồn gốc lại là một sân khấu nhạc hội. Nhiều công ty trong ngành muốn phân tích nguyên nhân của cơn bão này và họ nhanh chóng tìm ra mấu chốt. Thực lực và nhan sắc của TND là nền tảng cho cơn bão này, nhưng yếu tố thực sự khiến sân khấu này bùng nổ chính là trang điểm. Cách chương